Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 75 các ngươi nói gì ta đều nhận. Đường Hạ xấu hổ cười hai tiếng, khuỷu tay cảnh cáo Dã Trang Dung một chút, có cái gì không thể nói. Ha ha ha, ta, cửa không lạnh sao, Đường Luật trầm khuôn mặt tránh ra cửa, chạy nhanh vào đi cùng Trang Dung gặp thoáng qua thời điểm. Đường Luật còn xem kỹ liếc hắn một cái, âm thầm nhíu mày, hắn vừa rồi kia lời nói, lại nghĩ đến Đường Hạ phản ứng, hắn trong lòng đã có phổ, ông ngoại hào, cữu cữu hào, mợ hảo. Trang Dung lễ phép nhất nhất vấn an, mợ cao hứng nói, tới liền hảo, mau ngồi xuống, ấm áp tay, Đường Luật một đầu dấu chấm hỏi, hắn không ở thời điểm trong nhà đã xảy ra cái gì? Đường Hạ thấy hắn nhìn chằm chằm vào Trang Dung, cười tủm tỉm thò lại gần. Ca, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh trở về ăn cơm? Các ngươi đại bệnh viện cũng sớm như vậy liền nghỉ. Đường Luật chỉ có thể đem ánh mắt kéo trở về. Nghe nói ngươi trở về, ta liền trở về ăn bữa cơm. Ngày mai còn phải trở về đi làm, Đường Hạ cười nói. Vừa lúc ngươi cũng ở nhà, thương lượng điểm chuyện này. Ta muốn giữ cửa khám xây dựng thêm, các ngươi đồng ý sao? Người trong nhà xem hắn ánh mắt tựa như xem ngốc tử. Đường Luật khó hiểu, ngươi nguyện ý xây dựng thêm liền xây dựng thêm, hỏi chúng ta làm gì? Cữu cữu, mợ chăm miệng một lời hỏi, thiếu tiền sao? Đường Hạ bị chọc cười, người trong nhà luôn cho rằng hắn không có tiền, hắn hiện tại có một số tiền khổng lồ. Chính là không dám cùng trong nhà nói. Đường Hạ cười nói, này không phải tổ tiên đánh hạ tới Giang Sơn sao? Phải hỏi hỏi cả nhà ý kiến, hắn tưởng chính là. Nếu trong nhà không đồng ý hắn liền tìm địa phương khác kiến. Đem cửa nhỏ khám bảo lưu lại tới, cả nhà đều hết chỗ nói rồi. Đường Luật phun táo, tổ tiên đánh hạ tới liền Giang Sơn liền kia mấy mét vuông. Nhà chúng ta tổ tiên cũng là quá cùi bắp, tổ tiên truyền xuống tới đồ vật không phải ngươi này một. Thần y thuật sao, lão gia tử bưng bàn cờ, cười ha hà tới tìm Trang Dung. Tùy ngươi lăn lộn đi thôi, Đường Hạ cao hứng. Ta đây đã có thể tìm người xây dựng thêm, hắn đối Đường Luật nhướng mày. Ta nơi đó thiếu cái đại tổng quản, ngươi có đi hay không? Đường Luật ghét bỏ nói, không đi. Còn đại tổng quan, ngươi chiêu thái giám đâu? Đường Hạ lắc lắc đầu. Kia thật là quá tiếc nuối. Kia chính là một người dưới vạn người phía trên địa vị, Đường Luật bĩu môi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi phía dưới liền một trợ lý, nói vậy. Ta còn có một cái cẩu. Trang Dung gật đầu. Cấp Đường Hạ làm chứng. Đúng vậy, kia cẩu đặc ngốc. Đường Hạ theo bản năng liền cho Trang Dung một cái tát. Đánh vào trên eo. Tuy rằng không dùng lực, nhưng nhìn ra được tới, đánh phi thường thuận tay. Đường Chí Bình nhìn đến nơi này, sắc mặt lãnh xuống dưới. Đường Hạ, ngươi làm gì? Đường Hạ chớp chớp mắt, không làm gì à, hắn cựu cữu rất ít cả tên lẫn họ kêu hắn. Đường Hạ trong lúc nhất thời bị dọa choáng váng, hắn gây họa. Đường Chí Bình sinh khí hỏi, ngươi đánh tiểu Trang làm gì? Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Bất đắc dĩ nói, không đánh, ta chính là chụp một chút. Đường Chí Bình sinh khí nói. Ngươi cho rằng ta không thấy sao? Đường Chí Bình quá chua xót, nhân ra như vậy ngoan ngoãn hài tử, so với hắn lại tiểu vài tuổi, cho người ta quải về đến nhà tới. Vào cửa thời điểm hắn liền rất bất mãn, nam hài tử làm bất cứ chuyện gì đều phải có đảm đương. Hắn nghe được, Đường Hạ không cho nhân ra nói thật. Hiện tại nhưng hào, hắn còn đánh người ra, đánh còn như vậy thuận tay, đều lãnh tiến ra môn, thủ người nhà còn khi dễ nhân ra, này còn hành. Đường Hạ vẻ mặt vô tội, hắn thật là không dùng lực. Đường Luật nghe đến đó nghi hoặc hỏi Trang Dung, vừa rồi cái gì không thể nói thật. Trang Dung theo bản năng xem Đường Hạ, ánh mắt dò hỏi, ta nói hay là không? Đường Hạ, ngoặc kép, Đường Chí Bình lạnh mặt, làm chính hắn nói. Đường Hạ cười khổ một chút, như thế nào làm cho ta giống một cái tuyệt thế đại cha nam giống nhau. Ta nói, theo ta lãnh trở về người này. Chúng ta vừa mới quyết định ở bên nhau thử xem, trừ bỏ Đường Chí Bình. Những người khác đều khó hiểu. Cái gì ở bên nhau thử xem? Đường Chí Bình tức giận hỏi. Vừa mới quyết định, ta lại cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Các ngươi hai cái khi nào ở bên nhau? Đường Hạ sốt ruột giải thích. Chính là vừa mới quyết định. Không mấy ngày, Trang Dung ngoan ngoãn gật đầu. Là, hắn ca xác thật là gần nhất mới vừa đồng ý. Đường Chí Bình tức giận trừng mắt nhìn Đường Hạ liếc mắt. Một cái, đến này phân thượng, Trang Dung còn ở thế hắn giấu giếm. Hắn dưỡng ra tới hảo nhi tử. Tức chết hắn, Đường Luật nghĩ đến trên mạng những cái đó nghe đồn. Đã ý thức được cái gì? Sắc mặt khó coi nhìn hai người bọn họ. Đường Hạ, ngươi là nghiêm túc sao? Đường Hạ gật đầu, nghiêm túc nói, loại chuyện này có thể nói giỡn sao? Đường Luật sắc mặt lạnh xuống dưới, lạnh mặt xem hắn ba, nghe ngài này ngữ khí. Chuyện này ngài đã sớm biết, đến bây giờ Đường lão gia tử cùng Đường Hạ hắn mợ vẫn chưa hay biết gì. Không nghe hiểu là có ý tứ gì? Mợ hỏi, các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Trang Dung chủ động nắm lấy Đường Hạ tay, ôn hòa có lễ nói. Ý tứ chính là chúng ta hai cái ở bên nhau. Chúng ta muốn kết hôn, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Còn chưa tới kết hôn kia một bước, chúng ta chính là trước thử xem, Trang Dung không nhanh không chậm nói. Hắn nói thử xem chính là thí hôn ý tứ, Đường ra người. Ngoặc kép, mợ trước phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Há miệng thở dốc không biết nói cái gì, tâm loạn như ma lắc lắc đầu, xoay người đi phòng bếp, Đường Hạ lo lắng đuổi theo. Mợ cả người đều là ngốc, dựa vào tủ bát thượng, còn thất thần, Đường Hạ thật cẩn thận hỏi. Mợ, ngài là sinh khí đến không biết mắng ta cái gì sao? Ngài đừng tức giận chính mình, nếu không ngài đánh ta hai hạ. Mợ đỏ vành mắt, bất đắc dĩ nói, ta như thế nào bỏ được đánh ngươi? Đây là thật vậy chăng? Đường Hạ gật gật đầu, nghiêm túc nói, là thật sự, mợ cấp mặt nước mắt, các ngươi hai cái nghĩ như thế nào? Đường Hạ luống cuống tay chân, không biết như thế nào an ủi nàng. Hắn vốn dĩ tưởng một chút chậm rãi nói cho người trong nhà. Làm cho bọn họ có cái tiếp thu quá trình, không nghĩ tới như vậy đột nhiên liền cùng trong nhà xuất quỹ. Hiện tại nhất Đường Hạ lo lắng chính là hắn mợ đều như vậy. Kia hắn ông ngoại kia đến như thế nào giải thích? Đừng đem lão gia tử khí mắc lỗi tới, Đường Hạ lo lắng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này hắn ông ngoại đang ở ngoài cửa đứng, trong tay cầm bàn cờ, biểu tình bình tĩnh kêu Trang Dung. Đi, đi chơi cờ, Đường Hạ vẻ mặt mộng bức, không phản ứng, lão gia tử có phải hay không không nghe hiểu. Lúc này Đường Chí Bình tiến vào, nhìn đến thê tử một bộ trời sập biểu tình, sắc mặt nhu hòa cấp thê tử xoa xoa nước mắt, được rồi, khóc cái gì, nhà chúng ta hài tử quả nhân ra, Đường Hạ nghi hoặc chớp chớp mắt. Khó hiểu hỏi, cữu cữu, ngài là từ đâu nhìn ra tới là ta đối hắn hạ tay. Đường Chí Bình bất mãn nói, hắn mới 20 xuất đầu hài tử, hắn biết cái gì? Không phải ngươi quải hắn, chẳng lẽ là hắn quải ngươi? Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, tâm nói hắn biết đến nhiều. Ngài trừ bỏ nghiên cứu giao phẫu thuật ở ngoài, có thể hay không nhìn xem kinh tế tài chính báo? Trang Dung hiện tại là mặt trên nhất hỏa nhân vật, mỗi ngày đều có hắn đưa tin, mợ mới vừa biết được Trang Dung thân thế. Hiện tại lại biết được nhà mình hài tử quả nhân ra. Mợ thở dài, tâm mệt nói. Đều do chúng ta không giáo hảo, tiểu Trang ở nhà cũng không ai quản hắn, cảm tình phương diện liền cái cho hắn chấn cửa ải đều không có. Đều lãnh đã trở lại, cũng không thể đuổi ra đi kia ý tứ, chắp vá quá đi, còn có thể sao tích. Đường Hạ vô ngữ, các ngươi nhìn xem ta, ta cùng thân sinh cũng không gì khác nhau đi, các ngươi khấu tâm tự hỏi, ta là cái loại này quải con nhà người ta người sao? Mợ chọc hắn chán, liền ngươi nói ngọt, ngươi đánh tiểu liền sẽ hống lão nhân lão thái thái. Tiểu Trang cũng không phải tới một lần hai lần, mỗi lần tới đều là xem ngươi sắc mặt, nghe ngươi lời nói, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. không phải bị ngươi quải tới, chẳng lẽ là bị ngươi lừa tới? Đường Hạ, ngoặc kép, hành, là ta trước đồi hắn hạ tay. Ta nói ngọt, ta coi trọng hắn lớn lên đẹp, sân hắn niên thiếu vô tri, ta đem hắn quải đã trở lại. Ta có sai, ta nhận, dù sao có miệng cũng nói không rõ, không bằng nhận, còn là cái thành thật. Đường Hạ bất chấp tất cả, ta ông ngoại như thế nào như vậy bình tĩnh. Đường Chí Bình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thành thật liền hảo, ta trước tiên liền cùng ngươi ông ngoại đề qua. Ngươi thích người khả năng cùng người bình thường không giống nhau, hắn đều có thể tiếp thu, hắn nói chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi với ai ở bên nhau hắn đều tiếp thu. Đường Hạ cái mũi đau xót, hắn ông ngoại, đau nhất hắn, mợ lúc này minh bạch, ngươi đã sớm biết, ngươi trước tiên cấp ta ba đánh dự phòng châm, ngươi không nói cho ta. Đường Hạ vừa nghe lời này, khẽ meo meo lui đi ra ngoài. Hơn nữa đóng cửa lại, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Đường Luật đứng ở cửa chính đổ hắn đâu. Đường Hạ lập tức giơ lên đôi tay đầu hàng. Ta nhận sai, là ta trước quải hắn. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, Đường Luật lạnh mặt. Liền ngươi về điểm này nhi nội tâm, có thể đem Trang thị tập đoàn người thừa kế quải trở về. Không, hiện tại phải nói là tuổi trẻ nhất xí nghiệp gia. Lấy 20 tuổi tiếp nhận cả nước 20 cường thương nghiệp tập đoàn. Được xưng là thương nghiệp giới kỳ tài. Ta không tin chỉ bằng ngươi về điểm này tâm cơ, có thể đem hắn quải trở về. Đường Hạ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Đường Luật đồng chí, ngươi xem tin tức a. Đường Luật bị chọc tức một giây phá không? Ta đang nói với ngươi đứng đắn sự, Đường Hạ nghiêm túc nói. Ta thực đứng đắn. Ai quải ai cũng không sao cả a. Dù sao đôi ta vui, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta điên rồi, ngươi không thấy ra tới sao? Ta hiện tại điên chính mình đều không quen biết chính mình. Ta đem một cái thiên chân thiếu niên quải về nhà, ta lợi hại đi. Đường Luật đỡ chán, Đường Hạ bắt đầu chơi xấu. Không có biện pháp câu thông, lúc này Trang Dung chính bồi Đường lão gia tử. Ở trong thư phòng chơi cờ, biên hạ Trang Dung biên nói, là ta trước đối ta ca động tâm, hắn gần nhất mới đáp ứng cùng ta ở bên nhau, là ta trước chủ động, cùng hắn không quan hệ. Đường lão gia tử đi rồi một nước cờ. Ai trước động tâm, có quan hệ gì đâu, đến xem có thể hay không vẫn luôn đi xuống đi, Trang Dung nghiêm túc nói. Có thể, ai cũng đi không tiêu tan, ngài không phản đối. Lão gia tử chậm gì gì ngữ khí, làm người nghe tới lại rất trầm trọng, khi còn nhỏ mẹ nó tổng nói cho hắn, không cần bị người lừa, cảm tình không đáng tin cậy, chúng ta đều cho rằng hắn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, sẽ không chủ động tìm đối tượng, cho nên trong nhà mới sốt ruột thúc giục hắn tìm cái bạn gái đi, hoặc là đi thân cận đi, hắn đều không đồng ý, nhiều năm như vậy. Cũng không gặp hắn đối bất luận kẻ nào từng có hảo cảm. Càng không có thành ra ý tứ. Chúng ta đều sốt ruột. Hắn có thể đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau. Thuyết minh ngươi thật sự đi vào hắn trong lòng. Chỉ cần hắn có thể vui vẻ liền hảo. Ta cũng không có gì xa cầu. Trang Dung nghiêm túc bảo đảm. Ta sẽ nỗ lực làm hắn vui vẻ. Vẫn luôn giống như bây giờ. Lão gia tử liếc hắn một cái. Thong thả ung dung nói. Đi tới xem đi, Trang Dung gật đầu, ta sẽ làm ngài xem đến, ăn cơm thời điểm, cả nhà cảm xúc ổn định xuống dưới, chính là không khí xấu hổ, Đường Hạ khẽ meo meo cấp Trang Dung gắp đồ ăn. Ăn, Trang Dung bình tĩnh ăn cơm, mợ nấu cơm ăn ngon thật, có ra cảm giác mợ lập tức liền mềm lòng, hai số khổ hai từ, nguyện ý liền nguyện ý đi, nàng còn tưởng rằng Đường Hạ sẽ độc thân cả đời. Có thể lãnh trở về một cái, liền cầu Phật, đều ăn cơm đi, đừng thất thần, trầm mặc ăn một bữa cơm. Đường Hạ lôi kéo Trang Dung trốn ở trong phòng, cấp người nhà tiếp thu thời gian, Trang Dung ôm Đường Hạ. Ta có phải hay không nói sai lời nói? Đường Hạ lắc lắc đầu, sớm muộn gì sự, ta chính là lo lắng ta ông ngoại luẩn quẩn trong lòng, Trang Dung ngẩng đầu lên. Nếu không ngươi đi theo hắn tâm sự. Đường Hạ lấy hết can đảm, Ta đi xem hắn ngủ không có, Đường Hạ rón ra rón rén đi vào hắn ông ngoại phòng. Lão gia tử đã tắt đèn, ngồi ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Hạ đi qua đi, ông ngoại, ngài như thế nào không bật đèn? Lão gia tử nói, hắc hảo, hắc suy nghĩ sự tình, đầu óc thanh tỉnh, Đường Hạ đi qua đi. Từ lão gia tử phía sau ôm lấy hắn, lão nhân ghét bỏ nói. Đi, ngủ đi, đừng cùng ta nháo, Đường Hạ cười hỏi. Ngài không mắng ta, ta mắng ngươi làm gì? Ta không lãnh tức phụ nhi trở về. Quải trở về cái đại tiểu hòa tử, Tiểu Trang nói. Là hắn trước quải ngươi, Đường Hạ cười. Là ta quải hắn, lão gia tử chậm gì gì nói. Đều giống nhau, đi một bước xem một bước đi. Ta đối với ngươi không yêu cầu. Hạnh phúc liền hảo, Đường Hạ ôm chặt hắn. Ta hiện tại liền rất hạnh phúc, lão gia tử cười sờ sờ đầu của hắn. Hảo hài tử, đi ngủ đi, ân. Đường Hạ dùng sức ôm lão nhân một chút, cao hứng đi rồi, sau khi trở về nằm ở trên giường, vuốt ngực vị trí, ta thoải mái nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, trong nhà chỉ còn mợ một người, đã đem cơm làm tốt, Đường Hạ từ trên lầu chạy xuống tới. Ta cữu cữu cùng ta ca đi làm. Mợ chính thu thập bao. Đúng vậy, người ông ngoại cũng đi ra ngoài dạo quanh. Hai người ăn no liền cùng ta đi siêu thị mua hàng Tết, Đường Hạ xem Trang Dung. Người mua ăn Tết hóa sao? Trang Dung mờ mịt lắc đầu. Cái gì là hàng Tết? Mợ sau khi nghe được, đau lòng đứa nhỏ này. Hàng Tết chính là ăn Tết dùng đồ vật, ăn dùng, đều kêu hàng Tết, ăn nhiều một chút. Hai người đến cho ta giỏ sách, Đường Hạ ôm bát cơm. Chạy nhanh ăn, đây là cái việc tốn sức. Hai người đi theo mợ phía sau, suốt mua sắm một buổi sáng. Trở về thời điểm đem xe đều chứa đầy. Hai người ngồi ở trên ghế sau, đã không nghĩ động, mợ lái xe, tâm tình mỹ đến độ có thể hư tiểu khúc. Trang Dung biểu tình phức tạp xem Đường Hạ, nữ nhân, thật đáng sợ, Đường Hạ gật đầu. Mua đồ vật thời điểm siêu cấp đáng sợ. Trở về lúc sau nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Hạ lại tưởng hệ thống đại nhi tử. Không biết con của hắn lần này thăng cấp sẽ biến thành bộ dáng gì. Vẫn luôn nghe nó ở trong đầu ríu rít, đột nhiên không động tĩnh. Thật sự làm người hư không tịch mịch lãnh, Đường Hạ kêu hai tiếng nhi tử. Hệ thống không hề phản ứng. Đường Hạ thở dài, ngày nào đó hệ thống không còn nữa. Hắn thật đúng là thích ứng không được, liền ở Đường Hạ sắp ngủ thời điểm. Di động thượng liên tiếp phát tới vài điều tin tức, Đường Hạ lười biếng click mở vừa thấy, là Chu lão sư phát tới, Chu lão sư, ngày mai là cuối năm cuối cùng một lần trung y giao lưu hội. Lớn nhất hình một lần, ta đi, ngươi có đi hay không? Đường Hạ hạ khóe miệng gợi lên tới, cái này danh ngạch còn có thể cho ta, muốn đi. Cấp lão sư so tâm, dây bắn phía trước đã đi qua một lần. Không nhiều lời nói. Liền nghe mặt khác lão trung y giảng chính mình kinh nghiệm. Nghe xong lúc sau được lợi không ít. Loại này cơ hội phi thường khó được. Đường Hạ xác thật muốn đi, Chu lão sư phát lại đây một cái địa chỉ. Ngày mai buổi sáng 9 giờ đến, lúc này Lý chủ nhiệm đem hắn kéo vào cái kia trung y giao lưu trong. Đàn cũng ở thảo luận việc này. Vừa lúc đuổi kịp cuối năm, lớn nhất hình một lần giao lưu hội, trong đàn liền có vài cá nhân muốn đi, Lý chủ nhiệm cũng rút ra thời gian, hắn cũng phải đi, mấy cái lão đầu nhi thương lượng, ngồi một chiếc xe, trên đường còn có thể giao lưu, Đường Hạ tư chọc Lý chủ nhiệm. Ngày mai ta cũng đi giao lưu hội, cái này địa phương ta không đi qua, khả khả ái ái Lý chủ nhiệm. Ngài mang theo ta bái, Lý chủ nhiệm cười ha hả trả lời. Hành a, chúng ta cùng đi, ngươi ở tiểu khu cửa chờ. Chúng ta mang theo ngươi, Đường Hạ cùng trong nhà nói một tiếng. Ngày hôm sau sớm, liền đi cửa chờ, tới rồi ước định thời gian. Chậm rãi xử lại đây một chiếc cúp vàng xe. Lý chủ nhiệm mở cửa xe, đối Đường Hạ vẫy vẫy tay. Tiểu Đường mau lên đây, Đường Hạ đi lên vừa thấy. Bên trong đã ngồi 6 cá nhân, đều là thượng tuổi, vừa thấy chính là các đại bệnh viện chuyên gia giáo thụ. Đường Hạ lễ phép vấn an, các các vị lão sư hảo. Ta kêu Đường Hạ, là cái thôn nhỏ y, mấy cái lão nhân tâm thái còn khá tốt. Vừa thấy hắn cười ha hả, tự xưng thôn y, đều bị chọc cười, ngươi hiện tại nhưng nổi danh, y thuật cũng hảo, ngươi nếu là thôn nhỏ y, chúng ta đều là xích khước đại phu. Đường Hạ vừa thấy này vài vị tính tình đều thực hảo, lúc này mới thả lỏng lại, cùng Lý chủ nhiệm ngồi ở cùng nhau. Nghe bọn hắn nói phía trước gặp được kỳ ba ca bệnh, lại là như thế nào chữa khỏi, cũng không nói lời nào, nhiều nghe nhiều xem, đại gia nói trong chốc lát, xem hắn không lên tiếng, nghi hoặc hỏi hắn, tiểu đường có cái gì cao kiến không có. Đường Hạ chạy nhanh nói, ta nào dám xưng cái gì cao kiến, ngài vài vị đều là có kinh nghiệm chuyên gia, ta ăn qua mệ cũng chưa các ngươi ăn qua muối nhiều. Ta tới chính là đi theo học kinh nghiệm, lời này nói làm người phi thường hưởng thụ. Thượng tuổi lão nhân, liền thích loại này khiêm tốn người trẻ tuổi. Này dọc theo đường đi, Đường Hạ liền cùng này mấy cái lão gia tử hỗn chín, Đường Hạ minh bạch. Ở trong đàn thời điểm không phải bọn họ tính bài ngoại. Làm hắn dung không đi vào, là tuổi chênh lệch thật sự quá lớn. Nói xong bệnh hoạn bắt đầu nói cháu trai cháu gái. Hắn như thế nào dung đến đi vào, tới đó thời điểm kém 10 phút liền 9 giờ, lúc này lục tục có người đi vào đại sảnh, Đường Hạ đi theo nhất bang lão nhân đi vào, mới vừa vào cửa liền nghe được Chu lão sư quen thuộc thanh âm. Vừa vặn, các ngươi cũng tới rồi, Chu lão sư phía sau còn đi theo 4-5 cái người trẻ tuổi. Nói là tuổi trẻ cũng hơn 40 tuổi, bất quá so sánh này đàn lão nhân. Bọn họ xem như tuổi trẻ, Đường Hạ khách khí cùng Chu lão sư chào hỏi qua. Chu lão sư hảo, các vị lão sư hảo, vài người chạy nhanh trả lời. Quá khách khí, đều là Chu lão sư học sinh, kêu sư ca liền hảo, Đường Hạ lễ phép nói. Các vị sư ca hảo, Chu lão sư giới thiệu, này mấy cái cùng ngươi giống nhau. Các ngươi đều là một cái trường học tốt nghiệp, kêu sư ca không sai. Này một cái, Chu lão sư trọng điểm giới thiệu cái kia 30 xuất đầu người trẻ tuổi. Đây là đệ tử của ta, Tô Hiền, các ngươi về sau nhiều giao lưu, bất đồng với trong trường học giáo những cái đó học sinh. Người này cùng Chu lão sư mới là thật sự thầy trò quan hệ. Dáng người cao gầy, mang theo mắt kính, vẻ mặt trầm ổn, Đường Hạ mỉm cười nói. Ngài hảo, Đường Hạ gần nhất nổi bật chính mậu. Ở trên mạng danh khí một ngày so với một ngày cao. Tô Hiền cũng xem qua hắn ảnh chụp, không nghĩ tới chân nhân nhìn so trên mạng còn tú khí. Hơn nữa phi thường ái cười, nói chuyện cũng có lễ phép, nhìn tựa như cái nhà bên tiểu đệ đệ giống nhau ngoan ngoãn, Tô Hiền khóe miệng gợi lên tới. Đối Đường Hạ hảo cảm thẳng tắp bay lên, không cần khách khí như vậy. Chúng ta cùng nhau nhiều giao lưu, hai cái tuổi kém không lớn bạn cùng lứa tuổi nhìn nhau cười. Xem này đàn lão gia tử nhóm tiến đến cùng nhau, bọn họ liền rất tự nhiên tổ đội. Tô Hiền ở chỗ này còn nhận thức một ít người, thực mau liền tìm tới rồi chỗ ngồi. Đối Đường Hạ cười nói, chúng ta ngồi nơi này đi, lần trước ngươi đi sao? Đường Hạ từ trong túi móc ra một cái tiểu vờ. Lần trước giao lưu chính là bất đồng thể chất đối dược vật phản ứng. Các lão sư các nói các, ta liền nghe xong một ít, đây là bút ký, Tô Hiền cười nói. Ngươi nhớ rõ còn thực cẩn thận, có thể làm ta nhìn xem sao? Đường Hạ hào phóng cho hắn. Xem đi, hai người bọn họ ngồi xuống sau, người bên cạnh liền đều không nói. Ở bên này người đều là tuổi không quá lớn, thoạt nhìn đều là đề cử tới học tập. Đường Hạ rõ ràng cảm giác được người chung quanh ở đánh giá hắn. Lần trước thời điểm còn không có loại cảm giác này. Xem ra là trên mạng có tiếng lúc sau. Hiện tại người quen biết hắn càng nhiều. Tô Hiền nhanh chóng xem xong sau còn cấp Đường Hạ. Người này bút ký làm quá nghiêm túc. Nếu là làm ta lão sư thấy, khẳng định lại đến mắng ta. Đường Hạ cười nói. Ngươi dùng đầu óc nhớ kỹ là được. Ta là trí nhớ không tốt. Mới nhớ kỹ, chúng ta lần này chủ đề là, Đường Hạ nâng đứng lên nhìn phía trước dán biểu ngữ. Dân gian truyền xuống tới hữu hiệu phương thuốc cổ truyền, Tô Hiền cũng lấy ra một cái vở. cười nói, lần này vẫn là Hảo Hảo làm ký lục đi, lúc này có cái người trẻ tuổi đi tới. Người Hảo, là Đường Hạ bác sĩ sao? Đường Hạ chớp chớp mắt, người kia là ai? Hắn không quen biết, hắn khách khí nói, ta là Đường Hạ, xin hỏi ngươi là, ta kêu Vương Vĩnh, cũng là tới học tập, đã sớm nghe nói ngươi y thuật cao minh, cái gì đều có thể trị. Hôm nay may mắn nhìn thấy chân nhân, liền tới đây lên tiếng kêu gọi, Đường Hạ khách khí nói. Đều nói đến học tập, cộng đồng tiến bộ, Đường Hạ nhìn ra đối phương ngôn ngữ gian có lấy lòng ý tứ. Cũng thực xấu hổ, đối với loại người này, hắn không biết như thế nào giao lưu, lúc này lại tới nữa hai người. Cùng Đường Hạ chào hỏi, đều nói là ở trên mạng nghe nói qua Đường Hạ trị bệnh cứu người bản lĩnh. Đặc biệt là châm cứu đặc biệt thần kỳ, lại đây nhận thức một chút, lúc này liền có một cái cùng này đó thanh âm phá lệ, không giống nhau ngữ. Điệu, cười nhạo một tiếng, nịnh bợ cái gì a? Đều là tới học tập, Đường Hạ nheo nheo mắt, mặc dù không có hệ thống cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị. Hắn cũng biết người này xem hắn khó chịu, thấy rõ đối phương lúc sau. Đường Hạ kinh ngạc, thế nhưng so với hắn tuổi còn nhỏ, hắn cho rằng chính mình là nơi này tuổi trẻ nhất một cái, Tô Hiền nhắc nhở. Người này kêu Nghiêm Chan, hắn lão sư tương đối nổi danh, cùng chúng ta Chu lão sư không sai biệt lắm tên tuổi. Là Yến Kinh Trung Y Viện xếp hạng đệ nhất chuyên gia y sư. Dư Anh lão tiên sinh, hắn có 3 cái học sinh, Nghiêm Chan là nhỏ nhất một cái, cũng là sủng ái nhất một cái. Tâm nhãn không xấu, chính là bị chiều hư, Đường Hạ nghiêm túc nói. Ta cũng là ta ông ngoại sủng ái nhất một cái, thả là duy nhất, Tô Hiền nén cười. Kia cũng cho hắn điểm mặt mũi. Chúng ta không cùng hắn so đo, Đường Hạ gật gật đầu. Ta hiểu được nhiều như vậy nổi danh trung y, hắn ông ngoại hình như là nhất không mộ danh lợi một cái. Liền cái đồ đệ cũng chưa thu, cũng không yêu ra tới giao tế. Đường Hạ cảm thấy, hắn ông ngoại mới là chân chính lánh đời cao nhân, Đường Hạ không thèm nhìn đối phương. Không tỏ vẻ đối phương không nghĩ tới tìm cha, Nghiêm Chăn nhìn đến bên này còn có vị trí. Ôm chính mình đồ vật dịch đến Đường Hạ bên người, ta nghe nói ngươi cái gì đều có thể trị, liền mau chết người đều trị hết, Đường Hạ lắc đầu. Cũng không phải cái gì đều có thể trị, đến xem tình huống, Nghiêm Chăn khiêu khích hỏi, ung thư lúc đầu thời điểm, ta lão sư cũng có thể chữa khỏi, còn trị hết rất nhiều cái, hắn danh khí cũng chưa ngươi đại, ngươi cũng quá sẽ lăng xê đi, Đường Hạ vô tội nói. Ta không lăng xê, đều là người khác xem ta thế đơn lực mỏng, cảm thấy ta dễ khi dễ, muốn hại ta, thuận tiện giúp ta nổi danh, Nghiêm Chăn trong lúc nhất thời không lời nói. Nghẹn thật dài thời gian, nghẹn ra một câu, ngươi cũng là đi rồi cướp chó vận, Đường Hạ cười gật gật đầu. Đúng vậy, hoặc là cùng ngươi dựa gần đâu, Nghiêm thật sắc mặt biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta là cướp chó. Đường Hạ vô tội mà buông tay, có người nói chuyện thích lợi dụng sơ hở, là tưởng đem nồi ném cho người khác, ngươi không thể đem nồi ôm trong lòng ngực a. Nghiêm Chăn không lời nào để nói, ở mồm mép thượng hoàn toàn bại bởi Đường Hạ, chính mình khí mặt đỏ bừng, Đường Hạ nén cười, như vậy xem, người này xác thật không nhiều ít ý xấu, hắn không chán ghét loại này trực tiếp nói cho hắn ta chán ghét người của ngươi. Hắn chán ghét chính là cái loại này mặt ngoài đối với ngươi cười tủm tỉm. Trong lòng nghẹn không biết như thế nào làm ngươi tiểu nhân, Tô Hiền ở bên trong hòa giải. Nghiêm Chăn ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ngươi không sợ sư phụ tìm không thấy ngươi? Khi mắng ngươi sao? Nghiêm Chăn bĩu môi, hắn mới luyến tiếc mắng ta đâu, nói xong chính hắn cũng không tự tin. Ta liền chơi trong chốc lát. Một lát liền đi tìm hắn, Đường Hạ nghe đến đó. Cười tủm tỉm chọc chọc hắn cánh tay, Nghiêm Chăn thật giống như bị thứ đồ dơ gì chạm qua giống nhau. Chạy nhanh đem cánh tay lùi về tới, trừng mắt, ghét bỏ nói, quản hảo ngươi móng vuốt. Đường Hạ mỉm cười nói cho hắn, ta cũng không phải cái gì đều có thể trị, đầu óc không hảo xử trị không được Nghiêm Chăn. Đường Hạ, Ngươi có phải hay không nói ta đầu óc không tốt? Nghiêm Chân đang muốn vén tay áo cùng Đường Hạ lý luận một phen. Lúc này Chu lão sư cùng một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm lão trung y đi tới. Vừa lúc, bọn họ ba cái ở bên nhau đâu. Đây là ta cùng ngươi nói Đường Hạ, làm người khiêm tốn, lại có lễ phép, thâm đến Đường lão tiên sinh chân truyền. Đường Hạ vừa nghe Nghiêm Chân ngoan ngoãn kêu sư phụ, lập tức minh bạch, đây là cái kia rất có danh lão chuyên gia. Đường Hạ đứng lên, ngoan ngoãn nói, ngài hảo. Đối phương hòa ái cười cười, ngươi hảo, lần trước chúng ta viện trưởng còn nói, có thể hay không đem ngươi tỉnh đi chúng ta bệnh viện ngồi một ngày khám. Vẫn luôn không cơ hội tìm ngươi, hôm nay nhìn thấy chân nhân, ta liền thay ta nhóm viện trưởng hỏi một chút, có rảnh đi chúng ta là Yến Kinh Trung Y viện một ngày sao? Đường Hạ thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh nói, cần thiết có rảnh, ngài lên tiếng, ta xin nghỉ cũng đến đi. Nghiêm Chân tức điên, vì cái gì thỉnh hắn? Dư lão tiên sinh lạnh mặt, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng xen mồm, đi một bên đi chơi. Nghiêm Chân, ngoặc kép, Nghiêm Chân tức giận đi rồi. Trước khi đi thời điểm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đặc biệt không phục, nếu không phải có hai cái lão tiên sinh ở chỗ này nhìn, Đường Hạ đều tưởng đậu đối phương. Tới nha, làm một trận a, thực mau, có kinh nghiệm lão đại phu bắt đầu giảng chính mình phía trước xem bệnh trải qua. Đầu tiên Chu lão sư liền giảng một cái, ta cái này đến hơn 30 năm trước, trước kia ta còn ở nông thôn quê quán, gặp một cái đặc biệt cấp ca bệnh. Mùa hè thời điểm, nông thôn người thường xuyên sẽ ở trời chưa sáng liền đi ngoài ruộng lao động. Thiên nhiệt vô pháp làm việc liền về nhà nghỉ ngơi. Có một trung niên nhân, buổi sáng làm xong sống về đến nhà, vừa định ăn cơm thời điểm đột nhiên bụng nhỏ đau nhức. Liên quan trước âm đều đau, cả người mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống dưới. Sau đó hắn dương vật hướng trong xúc, đau bất tỉnh nhân sự. Hắn thê tử hoảng loạn gian giữ chặt trượng phu dương vật ra bên ngoài túm. Vẫn là túm không ra, người bệnh đệ đệ đem ta kêu đi thời điểm, người bệnh đã cuộn tròn ở trên giường, bụng nhỏ cùng tứ chi lạnh băng, mạch tượng chậm chậm chạp tê, người đã mau không có. Ta kim đâm người khác trung huyệt, huyệt dũng tuyền, đều không có phản ứng. Sau đó lại chát hắn quan nguyên huyệt, huyệt thần khuyết. Vẫn là vô dụng, lúc sau ta dùng một cái phương thuốc cổ truyền, ta làm hắn thê tử xào hai chén muối, dùng bố bao vây lại, từ hắn trước ngực vẫn luôn dán đến hạ âm chỗ, mười mấy phút, dương vật chậm rãi khôi phục bình thường, sau đó lại cho hắn uống lên đương quy bốn nghịch canh. Lúc này mới đem người đã cứu tới, Đường Hạ lấy bút ký xuống dưới. Mãn đầu óc đều là dương vật nội xúc. Túm đều túm không ra, đến nhiều đau a, lại xem chung quanh người trẻ tuổi nhóm. Cơ hồ đều đồng dạng biểu tình, chính là, chứng đau, Chu lão sư nói, hắn cái này bệnh chính là hàn tà điện trợ, dương khí không được ra ngoài, chúng ta dùng chính là hàn tắc nhiệt chi, hiện tại điều kiện hảo, dùng càng ngày càng ít, cho đại gia liền như vậy vừa nói, đại gia tùy tiện nhớ một cái. Về sau không dùng được cũng không cái gọi là, vạn nhất gặp được cùng loại bệnh hoạn, có thể cứu mạng. Kế tiếp dư lão tiên sinh cũng nói một cái. Không biết đại gia có hay không nghe nói qua 13 quỷ huyệt. Đây là thời Đường chứ danh y học gia Tôn Tư Mạc tổng kết ra tới. Có một cái ca quyết, đại gia có thể nhớ một chút, nam từ tả khởi nữ từ hữu, 100 người chung quỷ cung đình, bên trái hạ châm hữu ra châm. Cụ ngón tay cái hạ, minh quỷ tin thứ ba phần thâm, tam châm đủ đại móng chân hạ, tên là quỷ lũy nhập nhị phân. Dư lão tiên sinh vẫn luôn nói đến đệ 13 châm thời điểm. Mới dừng lại, Đường Hạ tốc độ tay bay nhanh cũng chưa nhớ kỹ. May mắn hắn đầu óc hảo xử, nghe một lần liền nhớ kỹ. Nhanh chóng đem câu nói kế tiếp viết thượng, bên cạnh Tô Hiền kinh ngạc mà liếc hắn một cái. Ánh mắt ý bảo. Đều nhớ kỹ, Đường Hạ cười cười, một chữ không kém, Tô Hiền bội phục, thế nhưng nói chính mình trí nhớ không tốt, rõ ràng là cái thiên tài, dư lão tiên sinh xem mọi người đều ngẩng đầu lên. nhớ không nhớ xong hắn liền mặc kệ. Chúng ta tiết kiệm thời gian tiếp tục nói. Sở dĩ giáo đại gia cái này khẩu quyết, là bởi vì ta phía trước gặp được quá một cái ca bệnh. Có một cái phụ nữ, chạng vạng từ nhà mẹ đẻ trở về, đi ngang qua một mảnh mồ, về nhà lúc sau đột nhiên phát bệnh, trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, người trong nhà đều cho rằng nàng là đụng phải ta, ấn huyệt nhân trung, rót canh gừng đều không dùng được, người trong nhà sợ hãi thỉnh người tới cấp nàng làm pháp sự. Lùi sát, không nghĩ tới tại đây trong quá trình, cái này người bệnh đột nhiên cười to ba tiếng, lại hôn mê bất tỉnh, lúc này càng ứng người nhà suy đoán, nói nàng là đụng phải quỷ, ta vừa lúc đi ngang qua, hiện tại nào có cái gì quỷ mị nói đến, ta liền nhớ tới cổ nhân dùng này 13 quỷ huyệt. Trước kia ta không tin quỷ thần, chỉ nhớ kỹ trước vài câu, cho nàng ghim kim lúc sau dừng lại 20 phút. Liền đem người cứu tỉnh lại đây, trở về lúc sau ta tra xét rất nhiều tư liệu, đêm này 13 quỷ huyệt ký lục xuống dưới, hiện tại chia sẻ cho đại gia, vừa rồi không có làm hảo ký lục, có thể nhìn xem người khác nhớ, lưu trữ dự phòng, đường hạ phía sau người nọ chọc chọc đường hạ. Người đều nhớ kỹ sao? Đường hạ đem vở cho hắn xem, đối phương cảm kích nói thanh tạ. Chạy nhanh sao thượng, bên cạnh lại có người hỏi đường hạ. Có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Cảm ơn, đường hạ lại đem vở truyền cho người khác nghiêm chăn phía trước liền bối quá. Đem ký lục sau khi làm xong, chính dung đùi đắc ý chờ người khác mượn hắn bút ký thời điểm. Phát hiện người khác đều sao đường hạ, nghiêm chăn bực mình lại trừng mắt nhìn đường hạ liếc mắt một cái. Người này tổng đoạt hắn nổi bật. Tôi. Kế tiếp lại có rất nhiều lớn tuổi lão trung y giới thiệu rất nhiều phương thuốc cổ truyền. Còn có rất nhiều hiện tại không thường dùng cứu bệnh phương pháp. Đều cùng đại gia chia sẻ, đường hạ một bên nghe một bên làm bút ký, nhớ mười mấy trang, lần này tới như cũ được lợi không ít. Yên lặng cảm tạ Chu lão sư cho hắn cơ hội, về sau tìm cơ hội nhất định báo đáp nhân gia, này một chuyến cũng làm không ít lão trung y nhận thức. Đường hạ, tuy nói trên mạng rất có danh, lần này mới tính giải đến, thực khiêm tốn hiếu học một cái hai từ, trung y truyền thừa đi xuống không dễ dàng, đụng tới loại này có thiên phú, có thể kéo liền kéo một phen, mọi người đều thật cao hứng về nhà. Nghiêm chăn lại không cao hứng, trở về liền cùng hắn lão sư oán giận, ngài y thuật so với hắn cao. Danh khí còn không có hắn đại. Hiện tại người đều mắt bị mù sao? Chỉ xem trên mạng truyền ra tới đồ vật, không xem thực tế, dư lão gia tử thong thả ung dung nói. Hiện tại trung y xuống dốc, có cái nổi danh không dễ dàng. Đường hạ đã cấp chúng ta trung y mặt dài. Ngươi nếu là cảm thấy không phục, về sau ngươi so với hắn càng có danh là được nghiêm chăn nghĩ nghĩ. Đúng vậy, hắn so với hắn càng có danh. Còn không phải là cho hắn sư phụ mặt dài sao? Đường hạ không phải có phấn sao? Hắn cũng đi lộng phấn nhi. Hắn mỗi ngày phát sóng trực tiếp, giáo đại gia điều dưỡng thân thể. Đường hạ có gì đặc biệt hơn người? Không phải dài quá gương mặt đẹp sao? Đường hạ về đến nhà lúc sau. Hưng phấn cầm tiểu sách và cùng hắn ông ngoại nói hắn hôm nay học được đồ vật. Đường lão gia tử cao hứng nói. Không tồi. Y đạo hồi trăm xuyên, mới thành truyền thừa đi xuống, đóng cửa làm xe khẳng định không được, nhiều học học nhà người khác đồ vật, về sau sẽ càng ngày càng tốt, đường hạ lại Mỹ tư tư cấp trang dung xem bút ký. Lần này có vài cái đặc nghiêu bệnh lịch, có cái đặc biệt chứng đau, người muốn nghe hay không? Trang dung, ngoặc kép, đường hạ xua xua tay, tính, vốn là thực đứng đắn chứng bệnh. Vì cái gì cùng ngươi nói thời điểm có loại muốn đem ngươi dạy hư cảm giác, hắn không nói như vậy. Trang Dung còn không có hứng thú. Vậy ngươi cùng ta nói một chút đi, không nói, đường hạ cự tuyệt. Ngươi lại không phải đại phu cùng ngươi giảng vô dụng, ta đây nhìn xem ngươi vở Trang Dung muốn. Cướp, đường hạ ngay sau đó ôm vào trong ngực, không cho xem, Trang Dung thực tự nhiên vậy đem đường hạ ấn ở trên giường. Muốn cướp vợ, đường hạ gắt gao ôm lấy, Trang Dung đồng học, ngươi gần nhất thân thể lại hào, sức lực lại biến đại. Trang Dung cười nói, đều là ngươi dưỡng hảo, hai người chính nháo đâu. Đường Hạ trong đầu lạnh băng điện tử thanh đột nhiên vang lên. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hệ thống khởi động chung. Hết chương.